Phần 61. Một lúc sau thì Hạnh vuốt nhẹ cái bờ vai của Ngọc rồi khẽ nói. Em cũng nằm xuống cho chị xem cái lồn của em một chút xem nào, chắc làm nhiều rồi hả? Ngọc khẽ mỉm cười nằm xuống gật đầu rồi dạng cái chân của mình ra. Hạnh cũng ngồi xuống mà tiếp tục xoa chậm chậm cái khe lồn của Ngọc. Lồn của Ngọc không được nhiều lông bằng của Hạnh, mép lồn thì cũng hồng hồng lên. Do vừa được bố địt xong nên nước nhờn hãy còn chảy ra nhiều lắm. Hạnh đưa tay vét một vệt dọc theo cái khe lồn rồi đưa lên mà mỉm cười nói. Công nhận trẻ nhiều nước thật, chị mới vuốt có một tí thôi mà nước nhờn đã chảy ra nhiều thế này rồi cơ à. Ngọc khẽ mỉm cười mà nói lại. Em cũng chẳng biết nữa, em chỉ thấy sướng là nước nhờn trong người em chảy ra rồi chị ạ. Nó cứ làm sao đấy. Tôi thấy Ngọc nói như vậy thì cũng trêu Ngọc. Đấy dâm nên nó mới thế nhỉ, không dâm thì sờ làm sao mà ra nước được. Tôi vừa nói xong thì Ngọc cũng bĩu môi mà nói lại. Em mà dâm thì anh cũng dê còn gì nữa, anh dê như thế còn nói gì ai. Nói xong thì Ngọc càng dạng chân của mình ra thật rộng để Hạnh có thể vuốt mạnh lên cái khe lồn. Tôi ngồi đằng sau thì cũng đưa nhẹ hai bàn tay của mình mà mân mê lấy hai bầu vú của Hạnh. Bên cai thì mẹ tôi đã chồng mông của mình lên để bố tôi cầm con cặc đút vào từ đằng sau mà nhấp. Cái mép lồn thâm đen như căng ra hết cỡ. Để Hạnh xoa cái lồn của mình một lúc thì Ngọc cũng nói. Chị Hạnh ơi, chị em mình sờ của anh Phương đi nhé, em thích được sờ cặc của anh trai em lắm chị ạ. Hạnh như vào hùa cùng với em chồng mà nói. Được đấy nhỉ, chị cũng thích sờ. Hạnh quay lại đang định bảo tôi tụt quần của mình xuống thì tôi cũng đã tụt xuống rồi, cái con cặc cứng ngắng đựng dứng lên. Ngọc cũng ngồi dậy mà nhìn con cặc của tôi. Hai hòn rái ở bên dưới cũng đã săn lại rồi. Hạnh mỉm cười rồi khẽ đưa chầm chậm tay của mình lên mà xoa nhẹ cái thân cặc của tôi. Ngọc cũng không kém phần, tiến lại mà vê vê cái đám lông ở phía dưới gốc cặc, đồng thời một tay cũng day day hai hòn rái. Tôi nhắm mắt của mình lại mà tận hưởng sự thích thú do bốn bàn tay mang lại. Một lúc sau thì Ngọc cũng bỏ tay ra, chỉ còn có Hạnh là còn cầm con cặc của tôi mà vuốt nhẹ nhàng. Vuốt được một lúc thì Hạnh cúi xuống mà liếm chầm chậm lấy con cặc. Ngọc ở bên ngò ai thấy Hạnh liếm như vậy thì cũng nói. Chị Hạnh à, liếm xong thì cho em liếm với nhé, em cũng thích được liếm con cặc của anh Phương lắm. Hạnh không nói gì rồi khẽ ngậm cái con cặc của tôi hôn chầm chậm mà liếm nhẹ nhẹ, cảm giác ấm nóng của cái đầu lưỡi làm cho tôi sướng đê mê hết cả lên, càng ngày thì Hạnh càng liếm điêu luyện hơn. Cái đầu lưỡi quét dọc theo cái đầu cặc rồi luồn vào cái đầu khớp tiếp theo thì dọc theo cái thân cặc xuống gần gốc con cặc. Liếm cho cái con cặc bóng nhảy thì Hạnh lại ngậm nhẹ hai hòn cặc của tôi mà liếm chầm chậm. Ngọc ở ngò ai thích quá khẽ nói. Chị Hạnh ơi, cho em liếm một chút đi nào, em thèm lắm rồi đó. Hạnh đành đứng ra bên cạnh để Ngọc ngồi xuống cầm lấy con cặc của tôi mà liếm chầm chậm. Ngọc liếm thì không bằng Hạnh đự óc nhưng những cảm giác sung sướng cũng không kém. Liếm được một chút thì Ngọc cũng cắn nhẹ nhàng lấy cái đầu khớp của tôi. Hạnh ở ngò ai nhìn không chịu được tiếp tục ngồi xuống mà liếm con cặc của tôi. Ngọc cũng biết Hạnh thích nên ngồi dịch ra một chút rồi khẽ cùng Hạnh liếm con cặc. Một lúc sau thì con cặc của tôi đã trơn bóng hết cả lên rồi. Tôi mới xoa đầu của Hạnh và của Ngọc rồi nói khẽ. Thôi anh không, thể nào chịu nổi được nữa rồi dây này. Hít hít đã quá, nào nằm ra để anh liếm cái lồn nào, anh thèm lồn lắm rồi đấy. Hạnh và Ngọc thấy tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười mà ngồi xuống. Khẽ dạng hai chân của mình ra. Ngọc khẽ nói. Anh thích của ai hơn nào? Tôi không ngờ Ngọc lại hỏi câu đó với tôi. Nhìn thì cái lồn của Ngọc cũng đẹp và ngon lành chẳng kém gì của Hạnh cả. Tuy nhiên thì tôi yêu Hạnh, vợ tôi nên tôi trả lời. Thì dĩ nhiên là của vợ anh rồi chứ còn của ai nữa. Có thế mà cũng hỏi, thôi để anh liếm đây. Nói xong thì tôi cũng cúi xuống mà liếm nhẹ nhàng, nhưng thay vì liếm lồn của Hạnh. Hai cái mép lồn cũng đã căng hết cả lên rồi, tôi mới đưa nhẹ cái đầu lưỡi của mình chạm vào thôi thì Hạnh đã cong người của mình lên rồi. Nước nhờn bắt đầu chậm chậm mà rỉ ra rồi, càng liếm thì Hạnh càng quằn quại vì sướng. Liếm được dọc cái khe lồn mà mút thật mạnh, Hạnh không thể nào chịu được nữa mà rên ầm lên. Úi, mút mạnh của em nữa lên đi anh ơi, đã quá, sướng không thể nào chịu được nữa rồi, hít hít mút mạnh nữa lên đi anh. Tôi cố gắng mút mạnh hơn mấy cái nữa, rồi cắn chậm chậm vào cái mép lồn đó. Tay bên cai thì tôi cũng chậm chậm mà vuốt nhẹ nhàng lấy cái khe lồn của Ngọc rồi đút một ngón tay vào bên trong đó mà móc. Mới móc thôi thì nước nhờn đã chảy ra thật nhiều mà ướt mấy cái đầu ngón tay của tôi. Bên kia thì bố tôi cũng rút chầm chậm con cặc của mình ra mà cúi xuống liếm nhẹ lấy cái lồn của mẹ tôi rồi. Cắn chầm chậm cái lồn của Hạnh thì Hạnh cũng run lên vì sướng, cái lồn của Ngọc bên cạnh được tôi móc như vậy thì nước càng chảy ra nhiều hơn nữa. Không lâu sau thì cái khe lồn của Hạnh đã ướt nhẹp lên. Phần 62. Tôi khẽ đứng khom người dậy rồi cầm con cặc của mình mà đập nhẹ nhàng lên cái khe lồn của Hạnh. Đang định nút vào thì Ngọc khẽ nhổ người dậy mà nói. Anh Phương à, để em liếm lồn chị ấy một lúc nào, em thử xem thế nào nhé. Tôi đánh nhấc con cặc của mình ra mà nằm ngồi đấy xem Ngọc làm gì. Ngọc khẽ ngồi luôn xuống mà đưa chậm chậm cái đầu lưỡi liếm nhẹ nhàng lên cái đầu khe lồn. Hạnh vừa được tôi liếm xong thì cũng chưa sướng lắm, bây giờ được liếm nên sướng hơn nữa. Không lâu sau thì Hạnh khẽ dùng mình kép hai chân nhẹ nhàng vào đầu của Ngọc rồi tay khẽ ấn chậm chậm lấy đầu của Ngọc xuống mà nói. Liếm mạnh nữa vào đi em, chị thích được như thế lắm, lần đầu tiên được con gái liếm cái lồn đấy. Sướng qua đi mất thôi. Ta. Chắc là Ngọc cũng sướng lắm nên càng liếm mạnh hơn, nhưng vừa liếm như vậy thì nước nhờn ở cái lồn của Ngọc cũng chảy ra thật nhiều. Liếm một lúc sau thì Ngọc cũng ngẩng lên mỉm cười mà nói. Nước nhờn nó có mùi gì đấy nhỉ, khác hẳn với mùi của tinh trùng lại còn mặn mặn nữa chứ, của em cũng gần như thế. Ngọc nói những câu ngô nghê như thế thì tôi cũng mỉm cười nhưng Hạnh cũng khẽ ngồi dậy mà nói. Thế bây giờ thì cho chị liếm của em nhé, chị cũng muốn thử cái cảm giác như thế nào. Ngọc khẽ cười mà ngả người ra đằng sau, dạng chân của mình ra, ưỡn nhẹ cái lồn của mình lên một chút. Hạnh khẽ tiến lại rồi cúi xuống mà liếm chậm chậm. Đây là lần đầu tiên Hạnh liếm lồn nên vụng về vô cùng. Tuy nhiên đầu lưỡi của Hạnh mới chạm vào cái khe lồn ướt đẫm nước nhờn thôi thì Ngọc đã không thể nào chịu được, ưỡn người mình ra thật cao mà rên ầm lên. Úi đã quá, sướng quá. Sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi. Hít tê quá, liếm mạnh nữa vào đi chị. Ui, tê hết cả lỗ lồn em rồi đây này. Thấy Ngọc có vẻ thích thú thì Hạnh càng liếm mạnh hơn nữa, cái đầu lưỡi quét hết chỗ nước nhờn ở cái khe lồn ấy vào trong miệng của mình. Tôi nhìn thấy như Hạnh như vậy thì không thể nào chịu được nữa, con cặc cứng ngắc hết cả lên rồi, tôi khẽ quay lại mà bảo Hạnh. Em ơi, chổng mông lên cho anh địt một cái nào, anh muốn lắm rồi đây này. Chổng mông lên đi em. Hạnh cũng muốn được tôi địt lắm nên cũng chổng mông của mình ra, hai chân cũng dạng ra tương đối. Tôi khẽ cầm con cặc của mình rồi ấn chậm chậm vào bên trong cái lỗ lồn hãy còn chảy nước ra. Do nước nhờn chảy ra nhiều nên cũng chẳng khó khăn gì cho con cặc của tôi chui ngập vào bên trong. Hạnh chỉ ứ lên một tiếng thì con cặc của tôi đã ngậm lút vào bên trong cái lỗ lồn rồi. Tôi ôm lấy eo của Hạnh làm điểm tựa cứ thế mà nhấp mạnh con cặc vào bên trong. Những tiếng nhẹp nhẹp cũng chậm chậm mà vang lên, Hạnh được tôi nhấp như vậy nhưng vẫn cắm vào bên trong cái lỗ lồn, không lâu sau thì Hạnh nhả luôn cái mép lồn của Ngọc ra mà khẽ rên lên. Cho thật sâu vào bên trong đi nào, đã quá đi anh ơi, sướng thật đấy, đút thật sâu vào bên trong người em nữa đi anh ơi. Đã quá, sướng quá, nước nhờn của em chảy ra rồi, ta, tôi được thể càng nhấp mạnh hơn nữa. Ngẩng lên thì đã thấy bố tôi ngồi xuống mà để mẹ tôi ngồi lên con cặc mà nhún thật mạnh, Ngọc cũng đi ra mà để cho bố tôi liếm chậm chậm cái lỗ lồn. Không lâu sau thì bố tôi không thể nào chịu được nữa rồi, bóp nhẹ mấy chai bầu vú của mẹ tôi, đẩy miệng ra khỏi cái lồn của Ngọc mà rên lên. Anh không chịu được nữa rồi anh ra hết vào người em đây. Ui sao mà thích thế, phê hết cả người sướng quá đi mấy thôi. Ta, dễ chịu quá, ui. Vừa nhấc cái lồn của mình ra khỏi miệng của bố tôi thì Ngọc cũng khẽ vênh mặt của mình nên mà nói. Sao mà bố yếu thế mới như vậy mà đã ra rồi, chán quá đi mất thôi. Bố tôi khẽ nhăn mặt mà nói. Làm cả với mẹ con lẫn với con như thế thì làm sao mà chịu được cơ chứ, làm liên tục, nếu mà chưa đủ thì bảo anh Phương làm cho đấy. Tôi thì không để ý đến lời nói của bố mà cứ thế nhấp thật mạnh vào bên trong cái lỗ lồn của Hạnh mà thôi. Càng nhấp thì cái khe lồn càng mút chặt lấy con cặc của tôi mà tuôn nước ra thật nhiều làm con cặc của tôi. Nhưng tôi cũng không còn nhấp mạnh nữa sợ ra khí luôn, chính vì như vậy cái cảm giác sung sướng mà Hạnh có được càng nhiều hơn. Không lâu sau thì Hạnh cũng không thể nào chịu nổi được nữa, hai bàn tay nắm chặt lại mà rên lên. Anh ơi, em ra nước, sướng quá, hít sướng không thể nào chịu được nữa rồi. Đã qua đi mất thôi à. Nuốt ở trong cái lồn của Hạnh cứ thế mà tuôn ra lai láng, tôi nhấp như vậy được một lúc thì cũng chậm chậm mà rút con cặc của mình ra. Thấy tôi vừa rút con cặc ra thì Ngọc đã nằm xuống, dạng cái chân của mình ra mà nói. Chị ấy ra rồi bây giờ tới lượt em nào, đút vào bên trong người em mà nhấp đi anh, em thích được như thế lắm, nhấp mạnh vào nhé, em sướng anh ạ. Tôi đành tiến lại, nâng nhẹ cái mông của Ngọc lên rồi cầm con cặc quét dọc theo cái khe lồn. Ngọc ứ lên một tiếng rồi con cặc cũng chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Một cảm giác thích thú lại hiện về, tôi ôm nhẹ lấy hai cái bầu vú của Ngọc mà nhấp chậm chậm vào. Ngọc cũng ưỡn người của mình lên để con cặc chui vào sâu hơn. Phần 63. Bên kia thì Hạnh cũng khẽ ngồi dậy, lấy cái khăn mà đang định lau cái nước nhờn của mình. Thấy Hạnh như vậy thì bố tôi nói. Thôi lau làm gì, để đấy bố liếm cho nào, ra đây. Hạnh ngỡ ngàng khi bố tôi nói như vậy nhưng chưa kịp nói câu nào thì bố tôi cũng đã đi lại cúi xuống chậm chậm mà mút nhẹ lấy cái lồn của Hạnh rồi. Hạnh hơi ngỡ ngàng nên khép cái đùi của mình lại, một lúc sau thì cũng không chịu được, dạng chân của mình ra mà để bố tôi liếm. Nhìn những lần bố tôi đưa lưỡi nhẹ nhàng ở cái khe lồn của Ngọc hơn. Một lúc sau thì tôi cũng không thể nào chịu được nữa, phóng ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Ngọc. Cũng đúng là lúc Ngọc ra khi nên Ngọc ưỡn thật cao cái lồn của mình lên mà rên ầm ầm vì thích thú. À đã quá, sướng quá, không thể nào chịu nổi được nữa rồi. À, à dễ chịu quá đi mất thôi. Sao mà sướng thế hả trời? Anh Phương à, cho thật nhiều vào bên trong cái lỗ lồn của em nữa đi anh em sướng. Tôi cố cong người của mình rồi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Ngọc. Nước nhờn hòa cùng với tinh trùng của tôi cũng chậm chậm mà chảy ra dọc theo cái khe lồn xuống bên dưới. Tôi cho thật nhiều tinh trùng vào bên trong rồi thì mới chậm chậm mà rút con cặc của mình ra. Bên kia thì bố tôi cũng cứ cúi sát vào bên trong cái lồn của Hạnh mà liếm thôi. Mẹ tôi thấy tôi ra khí như vậy thì nói. Sướng lắm rồi đấy hả, nhìn cái mặt của con là mẹ biết rồi mà, đợi tí mẹ liếm cho nhé. Tôi không nói gì mà chỉ ra bàn ngồi tiếp tục mà quan sát bố tôi liếm chậm chậm lấy cái khe lồn mà thôi. Một lúc sau thì bố tôi khẽ ngồi dậy, đưa hai tay xoa chậm chậm lấy hai bầu vú của Hạnh bố tôi vừa bóp vừa cúi xuống mà liếm chậm chậm lấy cái bụng trắng ngần. Một lúc sau thì cái đầu lưỡi cũng đưa chậm chậm lên cái bầu vú, bố tôi ngậm luôn cả cái núm vú vào mà liếm thật mạnh Hạnh cũng sướng lắm. Hai bầu vú cũng căng phồng lên rồi, bố tôi liếm khá là lâu thì cũng ngồi dậy. Cầm con cặc của mình quét dọc theo cái đùi trắng ngần rồi đưa lên miệng của Hạnh mà nói. Con mút con cặc của bố đi nào, thử xem thế nào nhé, mút đi con dâu. Tôi cũng hơi tức khi nhìn thấy Hạnh há miệng mà ngậm lấy con cặc của bố nhưng thôi đành như vậy, tôi xem Hạnh như thế nào. Mới đầu thì Hạnh cũng ngại nhưng sau đó thì cũng chậm chậm mà đưa lưỡi của mình ra mà liếm nhẹ nhàng lấy cái đầu cặc của bố tôi. Cái lưỡi mềm mại quét dọc lấy cái đầu cặc đen đen khiến bố tôi sướng vô cùng. Bố tôi càng ấn mạnh cái con cặc như muốn ngập cả vào bên trong cái miệng của Hạnh, nhưng liếm mãi thì Hạnh mới chịu há miệng của mình ra để cho bố tôi đút chậm chậm con cặc của mình vào bên trong miệng. Con cặc vào được rồi thì Hạnh cũng mút chậm chậm, nhưng tôi đó ẩn chắc là Hạnh không muốn mút bằng con cặc của tôi. Tuy nhiên những tiếng chụt chụt cũng khẽ vang lên thật to. Mẹ tôi ngồi như vậy một lúc sau cũng tiến đến chỗ tôi mà nói. Nào để cho mẹ liếm con cặc của con nào. Lâu lắm rồi mẹ không được liếm con cặc của con rồi đấy. Tôi đành giãn chân của mình ra để mẹ tôi đưa lưỡi mà liếm chậm chậm lấy cái đầu cặc. Cảm giác ấm ấm lại hiện ra. Mẹ tôi có quá nhiều kinh nghiệm nên chẳng mấy chốc đã làm cho con cặc của tôi cứng ngắc hết cả lên. Con cặc của bố tôi được Hạnh mút chẳng mấy chốc thì cũng đã cứng ngắc hết cả lên. Con cặc của tôi cũng như vậy. Mẹ tôi vừa liếm vừa mút chậm chậm lấy cái đầu con cặc. Khi con cặc của bố tôi đã cứng ngắc lên thì bố tôi cũng khẽ rút chậm ra khỏi miệng của Hạnh mà nói. Cho bố đút vào bên trong cái lồn của con nhé, bố muốn thưởng thức cái cảm giác đó như thế nào. Hạnh còn đang lưỡng lự thì bố tôi cũng đi xuống bên dưới, đưa hai tay mà kéo nhẹ nhàng cái đùi của Hạnh ra. Cái khe lồn cũng hiện rõ lên trông ướt át vô cùng. Tôi chỉ ngồi mà nhìn như vậy vì con cặc của tôi đã được mẹ tôi liếm thật mạnh. Bố tôi khẽ cầm con cặc vuốt dọc theo cái khe lồn của Hạnh rồi chậm chậm mà đút vào. Hạnh không còn cảm giác ngượng ngùng nữa mà thay vào đó là cái cảm giác sung sướng không thể nào chịu được. Bố tôi hơi ưỡn người một cái thì con cặc đã ngập vào bên trong cái lỗ lồn rồi. Khẽ vịn nhẹ hai tay vào cái đùi trắng muốt của Hạnh bố tôi nhấp chậm chậm. Con cặc của tôi cứng ngắc rồi thì mẹ tôi mới mỉm cười mà nói. bây giờ thì con đút vào bên trong cái lỗ lồn của mẹ mà địt nhé, lâu quá rồi mẹ con mình không được địt nhau nhỉ. Nhìn bố cứ nhấc con cặc vào bên trong cái lỗ lồn của Hạnh thì tôi cũng chẳng còn có cảm giác muốn làm với mẹ nữa, cho dù con cặc của tôi đã cứng ngắc lên rồi. Khẽ bóp chầm chầm lấy bầu vú sệ sệ rồi tôi nó. Thôi con không muốn, mệt lắm, mẹ ngồi lên con cặc của con nhé. Tôi mới nói như vậy thôi thì mẹ tôi cũng gật đầu mà đồng ý. Tôi nằm xuống để con cặc cứng ngắc của mình dựng đứng lên. Mẹ tôi khẽ đưa tay, vuốt dọc cái lớp da quy đầu ở đầu con cặc xuống, dạng chân của mình ra, để đúng vào cái khe lồn rồi chậm chậm mà ngồi xuống. Cái con cặc của tôi chẳng mấy chốc mà đã chui tọt vào bên trong cái lỗ lồn của mẹ tôi. Một cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa luôn. Mẹ tôi cũng khẽ khép nhẹ nhàng chân của mình lại cho kẹp chặt lấy con cặc của tôi rồi nhún. Tôi quay sang bên cạnh thì thấy Ngọc đang chậm chậm đưa cái ngón tay của mình mà vê nhẹ nhàng mấy sợi lông rồi mấy cái mép thịt bên trong cái lỗ lồn. Phần 64. Bên kia thì bố tôi cứ nhấp thật mạnh con cặc vào bên trong cái lồn của Hạnh. Hạnh sướng quá cũng ưỡn cong người lên, rên ứ ứ trong cổ họng khi con cặc của tôi chui thật sâu vào bên trong người của mình. Quay lại với tôi thì mẹ tôi càng nhún mạnh, nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa, nó làm ướt cả đám lông bên dưới của tôi. Do bố tôi làm lúc nãy mẹ tôi chưa sướng, bây giờ được nhún thỏ ai mái nên không lâu sau thì mẹ tôi bấu chặt hai bàn tay vào ngực của tôi, khép thật chặt cái khe lồn của mình lại, rồi khẽ rên lên. Ui, con ơi, mẹ sướng, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Đã quá, thích quá, đi mất thôi, ui không thể nào chịu được luôn nữa ích. Sao mà mẹ sướng thế này hả trời? Đã quá, đi mất thôi con ạ. Từng dòng nước hòa cùng với tinh trùng của bố tôi cứ thế mà tuôn ra. Ngọc ở ngò ai thấy mẹ tôi đã sướng như vậy thì khẽ nói. Mẹ à, nhấc cái lồn của mẹ ra đi, để con ngồi lên con cặc của anh ấy một tí nào. Nghe Ngọc nói như vậy thì mẹ tôi cũng nhấc chầm chậm cái lồn của mình lên. Cảm giác trượt nhẹ nhàng ở trong cái lỗ lồn làm cho tôi sướng không thể nào chịu được. Mẹ tôi vừa nhấc cái lồn của mình ra thì Ngọc cũng cúi xuống mà liếm cái con cặc của tôi luôn. Tôi không ngờ Ngọc liếm mút một chút thì mới chậm chậm xoay ngược người của mình lại, cũng dạng chân ra mà ấn con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Lỗ lồn của Ngọc khít hơn của mẹ nên làm cho tôi sướng vô cùng. Ngọc chống hai tay vào cái đầu gối của tôi làm điểm tựa cứ thế mà nhún liên hồi những tiếng bạch bạch vang lên liên hồi. Bên kia thì bố tôi cũng không chịu được nữa, xoài nhẹ nhàng người ra đằng trước vừa nhấp. Vừa bóp chầm chậm cái bầu vú của Hạnh mà rên lên. Úi, đã quá, sướng quá, không thể nào chịu nổi được nữa rồi. Sao mà sướng thế hả trời ơi? Đã quá, đi mất thôi. Ui, lồn con sao mà mót thế? Quấn chặt lấy con cặc của bố rồi đây này. Đã quá Hạnh ơi. Có vẻ như Hạnh cũng thích nên ưỡn người của mình ra. Một lúc sau thì bố tôi cũng rút con cặc ra mà nói. Nào con, chồng mông lên để bố đi tiếp nào. Công nhận là cái lồn của con làm cho bố thích thật đấy. Đã quá đi mất thôi. Hạnh cũng không có phản ứng gì mà chỉ ngồi dậy chồng mông ra mà thôi. Bố tôi quỳ gối cầm con cặc bóng nhảy để đúng cái lỗ lồn đỏ hồng hồng đút vào mà nhấp thật mạnh. Con cặc đánh cái ót một cái rồi cũng chui tọt vào bên trong. Quay lại với tôi và Ngọc, Ngọc nhún như vậy một lúc cũng cảm thấy mệt nên quay lại mà nói với tôi. Anh làm với em như bố làm với chị Hạnh đi, em thích được làm như thế lắm. Tôi thấy Ngọc nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói. Được thôi, em chồng mông lên đi anh địt cho nào. Tôi vừa nói xong thì Ngọc cũng đứng dậy, nhấc cái lồn ra khỏi con cặc của tôi, đồng thời cũng ngồi xuống chồng mông lên. Ngọc bây giờ quỳ thì cũng song song với Hạnh, tôi khẽ cầm con cặc ấn chậm chậm vào cái lỗ lồn mà nhấp. Tôi với bố tôi mỉm cười rồi cứ thế mà nhấp chậm chậm. Những tiếng bạch bạch khẽ vang lên thật khe khẽ. Hạnh chắc sướng lắm rồi nên chỉ khẽ rên ư ử trong họng mà gục đầu của mình xuống. Ngọc thì vẫn cứ đưa một tay ra đằng sau, ôm nhẹ lấy cái đùi của tôi như muốn tôi nhấp thật mạnh vào bên trong cái lỗ lồn vậy. Vừa có động tác đó Ngọc vừa nói. Nhấp mạnh đi anh, nhấp thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn của em đi anh. Em sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hít sao mà thích thế hả trời ơi. Đã qua đi mất thôi anh ơi. Sướng. Tôi cố gắng nhấp thật mạnh một lúc thì nước nhờn của Ngọc mới chậm chậm mà chảy ra. Nhìn sang bên cạnh thấy bố tôi có vẻ hoan hỉ vì được địt Hạnh lắm. Nhìn kiểu đó tôi cũng hơi tức nên bảo bố. Thôi bố rút ra đổi chỗ cho con đi, quay sang đây mà địt cái Ngọc này. Bố tôi thưởng thức cảm giác cái lồn của Hạnh bóp chặt rồi thì cũng không còn thèm thuồng nữa, rút chậm chậm con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn Ngọc mà nhấp tiếp. Tôi cũng khẽ quay lại cầm con cặc quét dọc theo cái khe lồn của Ngọc mà ấn vào. Cái cảm giác thân thương của tôi khiến cho Ngọc run lên. Tôi cũng thích lắm vì đã được ở bên trong cái lỗn yêu quý của vợ tôi. Nhấp mạnh mấy cái thì Hạnh không thể nào chịu được kích thích nữa mà rên lên. Anh Phương ơi, em ra nước, sướng không thể nào chịu được nữa rồi. Hít hít đã quá, sướng không thể nào chịu được nữa rồi. A, em ra nước. Từng dòng nước nhờn đục đục ở bên trong cái lỗ lồn của Hạnh cứ thế mà tuôn ra xối xả. Những thớ thịt bên trong cũng quấn chặt lấy con cặc của tôi khiến tôi không thể nào chịu được nữa lại phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Hạnh. Chúng tôi cứ dính chặt với nhau như vậy cho đến khi cơn cực khó ai dịu xuống một chút thì tôi mới chậm chậm mà rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn. Nước nhờn hòa cùng tinh trùng nhỏ thành giọt xuống nền gạch men. Bên kia bố tôi nhấp như vậy không lâu sau thì cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Ngọc. Tinh trùng của bố tôi không nhiều bằng của tôi nên không chảy thành giọt xuống bên dưới mà chỉ nan nhẹ ra hai đùi thôi. Bố tôi rút con cặc ra, thở hổn hển mà nói. Công nhận là hôm nay làm thỏ ai mái thật, sướng ơi là sướng. Cái lồn của con mút chặt của bố thật đấy Hạnh ạ. Bố tôi nói như vậy thì Hạnh cũng ngượng mà đỏ hồng hai cái gò má luôn. Ngọc với mẹ không nói gì mà chỉ lấy khăn mà lau hai cái lồn của mình thôi. Chúng tôi ngồi nghỉ một lúc thì bố mẹ tôi cùng Ngọc ra nhà tắm ở bên dưới nhà mà tắm. Tôi với Hạnh lên trên phòng của mình ở tầng trên rồi tắm trên đó. Nhìn Hạnh khẽ đưa mấy ngón tay mà day nhẹ nhàng cái lồn của mình thì tôi hỏi. Em làm sao à mà day mạnh thế? Em không làm sao cả, chỉ thấy hơi rát rát thôi, tại hôm nay làm nhiều quá. Tôi khẽ mỉm cười rồi ôm thân thể nõn nà của Hạnh vào vòng tay rồi xoa chậm chậm xà bông lên bầu vú mà xoa nhẹ nhàng. Tôi khẽ mút chậm chậm dái tai của Hạnh mà hỏi. Hôm nay bố anh nhét vào em cảm thấy thế nào hả em? Lúc đầu em cảm thấy làm sao đó, cảm thấy tội lỗi, nhưng dần dần cũng cảm thấy bình thường nói chung là sướng nhưng mỗi tội làm nhiều quá lên hơi rát. Tôi chỉ cười rồi tắm rửa cùng Hạnh sau đó chúng tôi lên giường mà ôm nhau và chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau dậy thì chúng tôi chuẩn bị mọi thứ mà đến trường. Nhìn đôi má ửng hồng của Hạnh tôi biết là Hạnh vẫn còn thích thú chuyện hôm qua lắm. Phần 65. Chúng tôi đến trường thì cũng gặp Lê ở đầy, Lê lại nhờ tôi vẽ thêm một bức tranh cho Lê nữa. Cách năn nỉ của Lê làm tôi siêu lòng mà nhận lời vẽ tiếp. Tối về nhà thì Hạnh cũng thủ thỉ mà nói với tôi. Anh sao cứ phải giúp nó thế nhỉ? Cứ để cho nó làm một mình cho nó quen chứ giúp nó như vậy thì bao giờ mà nó có thể vé được. Tôi cười xuề xòa mà nói. Thôi anh biết rồi mà, anh giúp nó nốt lần này thôi mà em. Tôi nói chuyện với Hạnh một chút rồi tôi lên lớp của mình còn Hạnh cũng vào lớp của Hạnh. Chúng tôi học xong thì đi về. Hạnh đi vẫn hơi ê ê cái chân nên tôi hỏi. Em làm sao thế, hãy còn đau hả em? Vâng hơi rát rát, vì đã lần nào mà làm nhiều lần như thế đâu. Tôi khẽ ôm nhẹ Hạnh vào trong vòng tay của mình mà an ủi Hạnh một chút. Đi học xong thì tôi cùng với Hạnh đi ăn mà không về nhà nữa. Tối về nhà thì chúng tôi nói chuyện rồi tôi với Hạnh lên phòng của mình. Do Hạnh hãy còn đau cái lỗ lồn nên tôi cũng không còn làm chuyện đấy nữa mà chỉ ôm Hạnh mà ngủ thôi. Một tuần sau thì mọi chuyện cũng trở lại bình thường nhưng tôi vẫn chưa làm với Hạnh. Dạo này lớp Hạnh được nghỉ nhiều chỉ có lớp tôi là học nhiều hơn mà thôi. Đến buổi trưa thì tôi cùng Hạnh đi ăn rồi Hạnh về nhà còn tôi thì đi học tiếp. Đến thứ bảy tôi học đến tầm giữa giờ chiều là đã được về rồi. Còn Hạnh thì đã được nghỉ từ trưa. Tôi nghĩ bố tôi cũng đi làm, vì dạo này sắp thi hết khóa học nên cũng nhiều bài vở để xem xét đánh giá. Tôi thầm nhủ về bây giờ tắm rửa một cái rồi khẽ đè Hạnh ra giường mà đi. Phóng xe về nhà thì đã thấy xe của bố tôi ở nhà rồi. Tôi bình tĩnh mà mở cửa đi vào bên trong nhà, nhìn xuống phòng ăn. Hạnh đang say sinh tố rồi bố tôi cứ ngồi ở bên dưới mà liếm chậm chậm cái mông trắng hồng căng tròn của Hạnh. Vừa liếm thì bố tôi cũng nói. Công nhận là người con thơm thật đấy Hạnh ạ, bố liếm đã lưỡi quá đi mất thôi. Sướng không chịu được. Hạnh cứ đứng mà giữ cái máy xay, đồng thời cũng giãng chân của mình ra to thêm một chút nữa mà nói. Liếm vào giữa cái khe của con đi bố, con là con thích được liếm vào đấy hơn. Tôi cứ đứng đấy mà nhìn bố tôi đưa chầm chầm cái đầu lưỡi của mình liếm chầm chầm cái mông rồi đưa nhẹ vào mà liếm cái khe lồn. Bố tôi ôm nhẹ lấy mông của Hạnh rồi đưa lưỡi thật sâu vào bên trong cái mu từ phía sau. Hạnh thấy bố tôi làm như vậy thì cũng dạng chân ra để bố liếm được một cách dễ dàng hơn, đồng thời cũng nhận được những cảm giác thích thú hơn. Tôi đứng ở cửa, nhìn như vậy thì không chịu được nữa, khẽ nói. Bố làm gì đấy hả, không thể nào chịu được nữa rồi đấy. Thấy tôi nói như vậy thì bố tôi khẽ quay lại mà mỉm cười nói. Tại bố thèm quá mà Hạnh cũng cho mà, thôi vợ chồng con chiều bố một tí thôi mà. Bố tôi nói như vậy thì Hạnh cũng ngỏ anh đầu xuống mà nói. Thôi mà anh, cho bố liếm một tí thôi mà, vợ chồng mình còn nhiều cơ hội mà, em cũng thích được bố liếm. Tôi không ngờ Hạnh lại dâm đãng đến như vậy, nhưng thôi toàn người trong nhà cả nên tôi cũng đứng mà nhìn bố tôi liếm cái lồn của Hạnh. Hạnh giãn chân của mình thật to ra để bố tôi liếm một cách mạnh bạo hơn nữa. Không lâu sau thì nước nhờn của Hạnh cũng chậm chậm mà chảy ra thật là nhiều. Tôi cứ say sưa mà nhìn bố tôi vừa liếm vừa bóp cái cặp mông của Hạnh. Đang đứng xem như vậy thì Ngọc từ trên phòng học của mình đi xuống. Vừa nhìn thấy cái cảnh đó thì Ngọc cũng mỉm cười mà nói. Eo ơi, trông bố dâm thế, anh Phương đứng đây mà còn liếm lồn chị Hạnh như thế à, thật không thể nào tưởng tượng được. Hạnh thấy Ngọc nói như vậy thì cũng mỉm cười quay lại nói tiếp. Sướng mà em, nếu em thích thì bảo anh Phương anh ấy liếm cho, gớm chị nhìn mặt em thế kia chắc là em cũng thích bỏ sừ lên được đấy còn gì. Ngọc thấy Hạnh nói như vậy thì cũng không có ý kiến gì mà chỉ mỉm cười tâu toét ra thôi. Hạnh đã tắt cái máy xay mà chống tay xuống bên dưới, dạng chân của mình ra thật to, bố tôi càng hăng mà cúi mặt vào liếm thật mạnh. Ngọc thấy có sinh tố thì cũng đứng ra nhìn xem có phải loại mình thích ăn không. Đồng thời thì cũng nhìn xem bố tôi liếm cái lồn của Hạnh như thế nào. Tôi đứng ngỏ ai không thể nào chịu nổi nữa, tiến đến gần Ngọc rồi ôm Ngọc vào trong lòng mình, tay xoa nhẹ nhẹ cái bầu vú. Ngọc thấy tôi làm như vậy thì quay lại mà nói với Hạnh. Chị thấy đấy, anh ấy dâm chưa, lại sàm sỡ em rồi. Hạnh rên khẽ khẽ trong cổ họng mình vì sướng nhưng cũng nói lại. Cho anh ấy dê một tí thì có làm sao đâu, mất gì đâu mà em phải sợ. Ngọc lườm Hạnh một cái nhưng tôi cũng đã chậm chậm mà cởi những cái cúc áo ngò ai của Ngọc ra rồi. Hương thơm của sữa tắm trên người Ngọc tỏa nhẹ nhàng vào mũi tôi khiến tôi thích không chịu được. Khẽ ôm nhẹ lấy cái vai của Ngọc tôi quay nhẹ Ngọc lại mà hôn chậm chậm lên môi. Mới có như vậy thôi thì Ngọc cũng đã luồn luôn lưỡi vào trong miệng tôi để tôi mút rồi. Ngọc chắc vừa ngậm kẹo nên mùi hương của kẹo vẫn còn, cộng thêm vào đó là nước miếng và cái đầu lưỡi nhỏ nhắn khiến cho tôi mút thật mạnh. Ngọc cũng hơi đau nên cấu nhẹ vào mông tôi mà nói. Mút nhẹ thôi anh, mạnh như thế thì có mà đứt lưỡi em à. Làm gì mà đứt được cơ chứ? Yên tâm đi, anh đời nào mà mút đứt lưỡi của em gái anh cơ chứ? Nào anh mút tiếp nào. Tôi tiếp tục ôm chặt lấy Ngọc mà mút chậm chậm lấy cái đầu lưỡi và đôi môi mềm mại. Một lúc sau thì tôi luồn tay ra sau lưng rồi cởi chậm chậm cái khuy áo lót của Ngọc ra rồi luồn tay ra phía trước xoa cái bầu vú. Mới được tôi hôn có như vậy thôi nhưng cái bầu vú của Ngọc cũng đã cứng ngắc lên rồi. Tôi cởi luôn cái áo của Ngọc ra thì bố tôi ở bên cạnh cũng cởi luôn cái áo của Hạnh ra. Khẽ luồn tay ra rồi tôi mút chậm chậm lấy cái núm vú hồng hồng nhỏ nhắn của Ngọc. Ngọc bắt đầu lim dim mắt của mình lại mà tận hưởng cái cảm giác đê mê trong người. Phần 66. Bên cạnh thì bố tôi cũng bảo Hạnh quay lại để cho ông mút chậm chậm lấy cái bầu vú. Tôi nhìn sang bên cạnh cũng tức tức nên nhay nhay cái núm vú mút thật mạnh. Tôi cứ nghĩ là Ngọc sẽ đau nhưng ai ngờ Ngọc ôm chặt lấy tôi mà rên lên. Á, đã quá, sướng quá, không thể nào chịu nổi được nữa rồi anh ơi. Mút mạnh nữa lên nào. Em sướng, đã quá, thích quá. Bên kia thì bố tôi cũng nhay thật mạnh cái vú của Hạnh một cách mãnh liệt. Hạnh không rên như Ngọc nhưng cũng ôm ghì chặt lấy cái lưng và để cái bụng hơi phệ của bố tôi chạm nhẹ vào bụng Hạnh. Tôi nhay vú của Ngọc một lúc khá lâu thì cũng chậm chậm mà cởi cái cúc rồi tụt cái quần của Ngọc xuống. Cái quần lót màu trắng ôm sát lấy cái mu lồn trông ngon lành vô cùng. Tôi đưa nhẹ tay của mình vào đúng cái khe lồn nhưng vẫn ở bên ngò ai thôi mà day. Ngọc mới được vuốt ve cái mu lồn thì cũng rên ầm lên, đưa tay tôi xuống mà ấn mạnh vào cái lồn của mình mà nói. Miết mạnh nữa vào đi anh, em sướng, đã quá, thích thật, thích được day day như thế lắm anh ạ. Ui. Tôi vừa day thì nước nhờn ở bên trong cũng chậm chậm mà chảy ra, tuy nhiên thì tôi cũng không tụt cái quần lót của Ngọc ra mà tiếp tục đưa nhẹ nhàng một tay lên cái mu lồn đang căng mà ấn mạnh. Ngọc thấy tôi làm như vậy thì khẽ cong người lên mà tận hưởng những khó ai cảm do ngón tay của tôi mang lại. Tôi càng ấn mạnh cái ngón tay của mình lên cái mờ u lồn thì nước nhờn càng chảy ra làm ướt cái đũng quần hơn. Bên kia thì bố tôi cũng ngồi hẳn xuống mà liếm chậm chậm lấy cái đám lông đen mượt phía trên cái mờ u lồn của Hạnh. Một lúc sau thì nuốt nhờn của Hạnh cũng chảy ra thật nhiều. Bố tôi đưa tay vuốt nhẹ mà cắm chặt cái mặt của mình vào bên trong cái háng của Hạnh. Tôi bây giờ mới chậm chậm mà tụt cái quần của Ngọc xuống, nước nhờn đã làm ướt đẫm đám lông đen ở phía dưới cái khe lồn rồi. Đưa mấy cái đầu ngón tay mà quét nhẹ nhàng thì Ngọc cũng run người lên vì sướng. Khẽ vịn tay vào hai bờ vai của tôi rồi Ngọc nói. Anh Phương ơi, liếm của em đi anh. Liếm như bố liếm của chị Hạnh đấy. Em thích được như vậy anh ạ. Đã lắm, liếm mạnh đi anh. Tôi biết là Ngọc không chịu được nữa rồi thì mới chậm chậm mà cúi xuống liếm nhẹ nhàng lên cái mờ u lồn rồi cố gắng đưa lưỡi của mình ra mà liếm chậm chậm lên cái khe và đưa nước nhờn vào bên trong miệng. Mấy hôm không được liếm nước nhờn của Ngọc thôi mà tôi cảm nhận nước nhờn của Ngọc ngon hơn hẳn, càng liếm càng thấy sung sướng thú vị. Liếm cho đến khi đám lông đen cùng cái khe lồn đã ướt thì tôi mới bảo Ngọc. Nào ngồi lên cái kệ bếp đi để anh liếm tiếp cho nào, thích được liếm tiếp vào bên trong hả? Ngọc không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi khẽ nhảy lên ngồi trên cái kệ bếp, đồng thời cũng giãng chân của mình ra. Cái khe lồn khẽ mở rộng ra làm cho tôi thích vô cùng. Tôi khom người mình xuống rồi chậm chậm mà vạch cái khe lồn ra sau đó liếm nhẹ nhàng vào đúng cái hột lẹ đang căng phồng. Đầu lưỡi của tôi mới có chậm vào thôi thì Ngọc đã cong người lên mà tận hưởng những khó ai cảm đang lan tràn khắp con người. Liếm một lúc thì cái lồn của Ngọc cũng đỏ hồng hết cả lên, tôi khẽ chọc nhẹ nhàng một ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn mà ngó ai thì Ngọc cũng ưỡn cả người lên vì sướng. Bố tôi thấy tôi làm với Ngọc như vậy thì cũng đỡ Hạnh ngồi lên rồi tiếp tục mà mút cái lỗ lồn. Tôi với bố tôi mút hai cái lồn của Ngọc và Hạnh khá là lâu thì cũng đứng dậy, tụt cái quần của mình ra mà nói. Bây giờ thì hai người mút lại nhé, mút càng mạnh càng tốt đấy. Bố tôi nói như vậy thì Hạnh cũng mỉm cười, đưa tay vuốt chậm chậm lấy con cặc của bố tôi mà cho vào trong miệng mà mút nhẹ nhẹ. Ngọc thì cũng cầm lấy con cặc của tôi, vuốt chậm chậm mà nói. Con cặc của anh dạo này cũng to phết đấy nhỉ, nhìn đã quá đi mất, mút chắc sướng lắm đây. Vuốt mấy cái thì Ngọc cũng ngậm lấy con cặc của tôi rồi chậm chậm mà mút nhẹ nhàng, những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được. Càng mút thì Ngọc càng cảm thấy hăng hái hơn khiến cho con cặc của tôi trơn bóng lên. Bên kia thì Hạnh cũng ngậm con cặc của bố tôi mà mút chậm chậm. Nhưng Hạnh mút bình tĩnh chứ không vồ vập như Ngọc, tuy nhiên cũng làm cho bố tôi sướng không thể nào chịu được luôn, con cặc cũng cứ cứng ngắc lên. Mút chỉ khoảng được 5 phút thôi thì tôi khẽ bảo Ngọc. Nào chồng mông của em lên đi nào. Để cho anh đút vào nhấp nhé, dạng chân to ra đấy. Tôi nói như vậy thì Ngọc cũng nói lại. Thế để em ngồi như thế này hay là chồng mông lên như anh bảo? Nhìn cái lồn đang căng phồng lên rồi nước nhờn chậm chậm mà chảy ra như vậy thì tôi thích không thể nào chịu được luôn, khẽ tiến lại cầm con cặc của mình rồi nói. Thôi em cứ ngồi lên đi, để anh địch cũng được mà. Ngọc lại ngồi lên cái bệ bếp rồi dạng chân của mình ra. Tôi cầm con cặc quét nhẹ dọc theo cái khe lồn rồi ấn vào. Một cảm giác ấm áp sướng không thể nào chịu được. Những thớ thịt bên trong cái lỗ lồn quấn chặt lấy con cặc của tôi. Khẽ ôm nhẹ cái eo tôi ấn mạnh một cái để con cặc chui thật sâu vào bên trong. Ngọc cũng ứ người lên một tiếng thì con cặc của tôi đã ngập vào bên trong rồi. Ôm lấy cái eo của Ngọc làm điểm tựa cứ thế mà tôi nhấp thật mạnh vào bên trong cái lỗ lồn. Ngọc ưỡn người lên rồi khẽ rên nhẹ nhàng trong cổ họng của mình vì sướng. Bên kia bố tôi thấy tôi làm như vậy thì cũng bế Hạnh để Hạnh ngồi lên cái bệ rồi cũng ấn con cặc vào bên trong lỗ lồn mà nhấp. Nhưng do bụng của bố tôi phệ nên con cặc cũng không thể nào chui được vào bên trong như của tôi. Nhấp được một lúc thì tôi cũng không thấy thoải mái lắm. Tôi khẽ bảo Ngọc, vịn hai tay vào cổ anh đi em, để anh nhấp cho nào. Ngọc cũng khẽ vịn hai tay vào cổ tôi nâng nhẹ cái đùi của Ngọc lên rồi bồng Ngọc mà nhấp thật mạnh. Với tư thế bồng em như thế này thì con cặc của tôi chui thật sâu vào cái lỗ lồn. Ngọc cũng thích lắm nên nhún mạnh xuống. Khẽ mỉm cười vì sướng Ngọc nói. Mạnh nữa, lên đi anh, em thích được làm như thế này lắm, sướng không thể nào chịu được luôn, hít. Thích thật đấy. Tôi càng nhấp mạnh thì hai bầu vú của Ngọc khẽ đung đưa lên theo những nhịp nhấp của tôi, nước nhờn càng ngày mà càng chảy ra nhiều hơn. Bố tôi cũng định bế Hạnh lên mà nhấp nhưng không thể nào chịu được sức nặng của Hạnh nên đành để đó mà nhấp bình thường. Phần 67. Được một lúc thì tôi cũng hơi mỏi tay, tôi khẽ bảo Ngọc. Nào xuống đi để anh đút vào nhấp tiếp nào, bế em như thế này anh mỏi tay lắm, dạo này nặng thật đấy. Ngọc nghe tôi nói vậy thì cũng cười hì hì mà nói. Dạo này em lên cân mà anh, mà lên có mấy cân thôi mà cũng nặng hả anh? Tôi không nói gì nhưng Ngọc cũng chậm chậm mà tụt xuống dưới, con cặc của tôi cũng trượt chậm chậm ra khỏi cái khe lồn. Đứng hai chân xuống bên dưới rồi thì Ngọc cũng quay lưng lại, chống hai tay vào cái bệ bếp rồi dạng chân của mình ra. Tôi đưa tay vuốt nhẹ cái khe lồn rồi lại chậm chậm mà cầm con cặc để đúng cái lỗ lồn ấn vào bên trong. Chẳng khó khăn gì cho con cặc của tôi ngập lút vào bên trong. Với tư thế này thì cái mép lồn mút chặt lấy con cặc của tôi hơn lúc trước. Tôi bắt đầu ôm nhẹ lấy cái eo của Ngọc mà nhấp vào. Bên kia thì bố tôi cũng bảo Hạnh chồng mông như Ngọc mà nhún. Hạnh bây giờ cũng đã sướng lên rồi nên khẽ bảo bố tôi. Bố ơi, nhấp mạnh vào bên trong nữa đi. Con sướng, sướng lắm, đút thật sâu vào bên trong đi nào. Đã quá, đi. Tôi thấy Hạnh rên như vậy thì cũng ghen mà nhấp mạnh vào bên trong cái lỗ lồn của Ngọc mạnh hơn nữa. Nhưng không lâu sau thì không thể nào chịu được cái cảm giác ghen tức đó nên tôi quay sang mà nói với bố tôi. Thôi bố sang mà làm với Ngọc đi, để con làm với vợ con. Tôi nói như vậy thì bố tôi cũng đành rút chầm chậm con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn của Hạnh ra sang chỗ của Ngọc. Tôi cũng rút chầm chậm con cặc ra mà sang bên chỗ Hạnh. Tôi chưa vội đút con cặc vào bên trong cái lỗ lồn của Hạnh mà chầm chậm mút nhẹ lên cái bầu vú đang căng phồng săn cứng lên. Hạnh cũng sướng lắm. Đưa những ngón tay mềm mại xoa nhẹ lấy cái mông của tôi, cọ nhẹ má vào đầu tôi rồi nói. Anh ơi, đút vào bên trong người em mà nhấp như bố đi anh. Em thích được như thế lắm, đang sướng mà anh. Tôi đành ngẩng lên, mút chậm chậm cái đầu lưỡi của Hạnh rồi mới khẽ bảo Hạnh quay lưng lại rồi dạng chân của mình ra. Cầm con cặc quét dọc cái khe đít, để đúng cái lỗ lồn thì tôi ấn mạnh một cái cho con cặc chui ngập vào bên trong. Hạnh ứ lên một tiếng thì con cặc tôi cũng chui ngập vào bên trong. Cứ thế mà tôi nhấp chậm chậm cho con cặc trượt dọc theo cái khe lồn. Một lúc sau thì Hạnh không chịu được nữa, tuy chưa ra nước nhưng cũng đã bủn rủn tay chân cả lên, bấu chặt vào cái kệ bếp mà rên lên. Anh Phương ơi, em sướng, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi. Ta, đã quá, sướng quá, không thể nào chịu được nữa rồi. Úi, đã quá. Ngọc được bố nhấp như vậy thì cũng tê hết cả người mà đẩy mạnh cái mông của mình ra đằng sau cho con cặc, nước nhờn thì chảy ra, do Ngọc không chịu được nữa chỉ khoảng mấy phút sau thì đã gục mặt của mình xuống mà rên lên. Úi, đã quá, sướng quá, không thể nào chịu nổi được bố ơi, con ra nước rồi đây này, hích hích, sướng quá đi mất thôi à, ta, tôi vừa nhấp vào cái lỗ lồn của Hạnh vừa nhìn qua thì đã thất Ngọc run bần bật mà như muốn khịu xuống. Bố tôi thì khẽ vòng tay xuống ôm lấy cái bụng của Ngọc rồi cố gắng mà nhấp mạnh vào hơn nữa. Chỉ một lúc sau thì bố tôi cũng không thể nào chịu được nữa mà phun ầm ầm vào bên trong cái lỗ lồn của Ngọc. Bố tôi vỗ nhẹ rồi vuốt lưng của Ngọc mà nói. Hít, con làm bố sướng quá. Càng ngày thì càng mót thì phải. Quấn chặt vào cái con cặc của bố rồi đây này. Ngọc khẽ ngồi xuống, đưa tay bụng lấy cái lồn của mình rồi khẽ nói. Khiếp bố cho bao nhiêu vào người con đầy tràn hết cả ra rồi đây này, nhiều quá đi mất thôi. Hít tại bố làm như thế thì làm sao mà con có thể chịu được cơ chứ? Khẽ lườm bố tôi một cái rồi Ngọc cứ ôm lấy cái lồn của mình. Tôi thì vẫn nhấp thật mạnh vào bên trong cái lỗ lồn của Hạnh. Một lúc khá lâu sau thì nước nhờn của Hạnh mới chậm chậm mà tuôn ra làm cho cái con cặc của tôi bóng nhảy. Hạnh khẽ đưa nhẹ tay của mình ra sau để tôi nắm lấy. Tôi nắm nhẹ lấy hai bàn tay của Hạnh rồi lấy làm điểm tựa mà ấn mạnh vào bên trong, chỉ được 5-10 phút thôi thì Hạnh bắt chéo chân của mình lại mà kẹp chặt lấy cái con cặc của tôi mà nói. Anh ơi, em chịu thôi, tê hết bùn rùn hết cả người của em lên rồi. Hít hít sao mà sướng thì hả trời đã quá đi mất thôi. Ta. Nước nhờn của Hạnh cứ thế mà chảy dòng dòng xuống, làm ướt cả cái đùi trắng hồng. Tôi biết Hạnh đã lên cực khó ai rồi nên cũng không nhấp mạnh nữa mà chỉ nhấp nhẹ nhẹ cho cái thân cặc trượt nhẹ nhàng dọc theo cái khe lồn mà thôi. Một lúc sau thì tôi cũng không thể nào chịu được nữa, đưa hai tay bấu lấy hai bầu vú căng tròn của Hạnh mà nhún thật mạnh rồi cũng cho thật nhiều vào bên trong cái lỗ lồn của Hạnh. Hạnh mỉm cười quay lại mà nói. Em cũng thích lắm đấy, ra rồi đấy à, cho thật nhiều vào bên trong cái lỗ lồn của em đi anh, em cảm thấy nóng hết cả cái chỗ đấy của em rồi. Anh cũng không biết em ấm thế nào nhưng mà anh sướng không chịu được. Tôi ra khí như vậy thì cũng chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng lưỡi của mình liếm chậm chậm lên lưng của Hạnh. Bố tôi mệt quá thì cũng ngồi xuống cái ghế mà thở. Khi con cặc của tôi mềm nhũn thì tôi mới chậm chậm mà rút ra khỏi cái lỗ lồn của Hạnh. Hạnh không đưa tay ôm lấy cái lồn của mình mà cứ để nước nhờn nó chảy ra rồi vào bên trong nhà tắm mà tắm cùng Ngọc. Một lúc sau thì Ngọc cùng với Hạnh ra ngỏ ai, bố tôi cũng vào trong nhà tắm mà rửa con cặc của mình. Ngọc ra nhìn tôi lườm mà nói. Nhìn ông anh của mình thế này chắc là muốn làm lắm đây hả, công nhận là dê không còn chỗ nào để nói được. Tôi khẽ cười mà vuốt chậm chậm cái con cặc của mình. Nước nhờn của Hạnh lúc nãy cộng thêm với tinh trùng của tôi làm cho cái đầu cặc bóng nhảy. Dù ra khí nhưng con cặc của tôi mềm xuống mà thôi chứ chưa thể bé lại được. Hạnh nhìn con cặc của tôi như vậy thì cũng mỉm cười mà nói. Chắc là anh muốn được mút lắm rồi chứ gì, làm vợ anh em hiểu chứ, ra một lần thì làm sao mà chịu được. Tôi khẽ cười mà gật đầu thì Hạnh cũng đến bên cạnh tôi, đưa nhẹ bàn tay mà vẫn còn dính nước lên nắm nhẹ lấy con cặc. Do nước lạnh nên con cặc của tôi cũng nhanh chóng mà xỉu xuống, tuy nhiên lại được Hạnh mân mê nên chẳng bao lâu sau thì con cặc của tôi cũng cứng ngắc hết cả lên. Hạnh thấy như vậy thì khẽ mỉm cười rồi cúi xuống mà hôn nhẹ nhẹ lên cái đầu cặc. Vừa đặt nụ hôn xuống thì Hạnh cũng đã ngẩng ngay đầu của mình lên mà nói. Khiếp hãy còn mùi tinh trùng đây này. Ngài ngài anh ạ, thôi anh vào bên trong rửa đi. Tôi đang định đứng lên thì Ngọc vẫn đứng trong tư thế không còn một mảnh vải nào trên người mà nói. Anh ấy thì có bao giờ mà đi rửa sau khi làm đâu cơ chứ? Tôi lườm Ngọc một cái rồi cũng bảo Hạnh. Thôi mà em mút cho anh đi mà, cái này em ăn cũng được làm sao mà sợ thế nhỉ? Hạnh lườm tôi một cái rồi cũng chậm chậm mà cúi xuống liếm dọc cái thân cặc của tôi rồi ngậm vào bên trong mà liếm nhẹ nhàng. Cảm giác sung sướng lại chậm chậm mà hiện ra làm cho tôi thích vô cùng. Chẳng bao lâu sau thì con cặc của tôi cũng cứng ngắc lên. Phần 68. Hạnh thấy tôi nói như vậy thì cũng nói. Sao bây giờ thì mu ôn làm như thế nào nữa, nào chồng của em là em chiều anh hết đấy. Tôi cũng mệt, bây giờ mà nhấp vào trong cái lồn của Hạnh nữa thì cũng không thể nào chịu được. Tôi khẽ nói với Hạnh. Bây giờ thì đến lượt em chủ động nhé, anh là anh thích được như vậy. Tôi nói xong thì cũng vào luôn phòng khách mà nằm ra. Hạnh cùng đi vào với tôi còn bố tôi thì vào trong nhà tắm. Ngọc cũng đi theo cùng với tôi và Hạnh. Tôi nằm xuống sàn nhà như vậy thì Hạnh cũng đến gần, dạng chân của mình ra mà ướn cái lồn lên, đồng thời cũng cầm con cặc để đúng cái lỗ lồn mà chậm chậm ấn vào bên trong. Hai cái mép lồn dần dần tách ra mà ôm lấy con cặc. Một cảm giác lành lạnh chứ không còn ấm nóng nữa, tôi đó ẩn chắc là do tinh trùng của tôi chảy ra. Ngọc cũng ngồi xuống đưa nhẹ những ngón tay mà mân mê lấy ngực của tôi. Những cảm giác đê mê thích thú không chịu được. Tôi không còn đưa tay lên mà xoa lấy hai bầu vú của Hạnh mà khẽ nhẹ nhàng ôm lấy cái eo thon nhỏ để Hạnh ưỡn lên mà nhún một cách dễ dàng hơn. Ngọc đứng ở ngò ai thấy cảnh tôi và Hạnh địch nhau như vậy thì cũng không thể nào chịu được nữa mà nói luôn. Anh Phương ơi, mút cái lồn cho em nhé, em thích được anh mút lồn lắm, mút cho em nhé. Tôi nhấc cái eo của Hạnh như vậy thì cũng gật cái đầu của mình. Ngọc sướng quá nên dạng chân của mình ra rồi ưỡn cái lồn mà ngồi ngay xuống cái miệng của tôi. Những giọt nước mà Ngọc vừa tắm cũng hãy còn đọng trên những sợi lông đen mượt. Tôi đưa lưỡi mà quét chậm chậm dọc theo cái khe lồn thì Ngọc sướng lắm, tôi càng quét mạnh thì Ngọc càng dạng chân của mình ra thật to hơn. Không lâu sau thì nước nhờn của Ngọc cũng chậm chậm mà chảy ra. Ngọc bắt đầu thích những lần đưa lưỡi của tôi thì Ngọc ấn luôn cả cái lồn của mình xuống mà nói. Liếm mạnh nữa đi anh, em thích được liếm. Đã không thể nào chịu được luôn đó, thích ơi là thích. Mạnh nữa lên đi anh. Tôi cố gắng liếm mạnh hơn nhưng do hai tay vẫn ôm lấy cái eo thon nhỏ của Hạnh nên không thể nào mà vít cái mông của Ngọc xuống được. Bên dưới thì cái lồn của Hạnh cũng chậm chậm mà chảy ra tương đối là nhiều nước rồi. Hạnh nhún mấy cái nữa rồi quay lên mà bảo Ngọc. Chị nhường chỗ cho em đây này, xuống nhún đi, để chị cho anh ấy liếm một tí. Nói xong thì Hạnh nhấc cái lồn của mình lên, nước nhờn cũng nhỏ thành giọt xuống cái bụng của tôi. Hạnh vừa đứng dậy thì Ngọc cũng chùi người mình xuống bên dưới rồi chậm chậm mà cầm lấy cái con cặc của tôi nhét vào bên trong cái lỗ lồn. Do tôi vừa liếm xong nên cũng chẳng khó khăn gì cho con cặc của tôi chui vào bên trong vì lồn của Ngọc quá nhiều nước. Cả thân cặc mới chui vào được thôi thì Ngọc cứ thế mà nhún thật mạnh. Càng nhún thì những tiếng nhẹp nhẹp càng vang lên một cách thật to. Bố tôi vừa tắm xong, vào trong nhà, lấy cái khăn lau qua người rồi nói. Khiếp mấy đứa này. Làm mãi mà không thấy chán à, bố làm như thế là bắt đầu cảm thấy mệt rồi đấy. Ngọc vẫn nhấp đồng thời cũng xoay chậm chậm cái mông của mình cho con cặc tôi ngó ai vào và quay lại nói với bố. Bố già rồi, làm sao mà bằng được, mà tụi con làm thế này thì càng cảm thấy sướng đấy bố à. Đã vô cùng. Tôi bây giờ ở bên dưới cái lồn của Hạnh, tay không còn vịn lấy cái eo của Ngọc như vịn của Hạnh nữa nên thò ai mái mà ấn cái mờ u lồn căng phồng của Hạnh xuống bên dưới để liếm thật mạnh. Hạnh còn bị kích thích hơn cả Ngọc nên chống hai tay xuống nền nhà mà miết chặt lấy cái mờ u lồn lên lưỡi với miệng của tôi. Bên dưới Ngọc nhún như vậy, không lâu sau thì tôi cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Ngọc. Ngọc khẽ xoay người lại, vuốt chậm chậm lấy cái đùi của tôi mà nói. Đã ra rồi hả anh, hôm nay em với chị Hạnh cho anh mệt không thể nào chịu được nữa thì thôi, nhìn cái mặt của anh kìa. Tôi nhăn nhó vì con cặc ở bên dưới cũng hơi tưng tức vì hôm nay làm khá là nhiều. Khi con cặc của tôi mềm nhũn thì Ngọc cũng nhấc cái lồn của mình lên. Hạnh cũng ngồi sang bên cạnh không còn ấn cái lồn vào miệng tôi nữa. Tôi thở hổn hển vì khá là mệt khi làm nhiều như vậy, một lúc sau thì tôi cũng đành đi tắm để giải tỏa cái cảm giác mệt mỏi đó. Vừa tắm xong thì mẹ tôi cũng đi chợ về, thấy Hạnh và Ngọc không còn một mảnh vải nào trên người thì nói. Giỏi nhỉ, làm tập thể cơ à, chắc là bố cũng làm đấy hả, không đợi mẹ về nhé, mấy đứa này được đấy. Ngọc thấy mẹ nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói. Hì hì, tại mẹ về muộn đấy chứ, có phải tụi con đâu, mà tối nay cùng lắm là bố mẹ làm với nhau thôi chứ anh Phương thì hết sức rồi. Tôi ở trong nhà tắm cũng nghe thấy câu nói đó của Ngọc, tuy nhiên thì cũng vênh mặt lên mà nói vọng ra. Này, Ngọc, cô là cô đừng có mà khinh anh đấy nhé. Cứ thử tí nữa thì biết ngay tôi, nhé. Tuy mệt nhưng vẫn có thể chiến thêm được nữa đấy nghe chưa. Chỉ sợ có người mai rát quá lại không đi học được thôi. Ủ để xem ai không đi học được, khéo làm xong phải nghỉ cả tuần, không làm được nữa thì chỉ có mà khổ chị Hạnh thôi. Ngọc nói xong như vậy thì Hạnh cũng tủm tỉm cười mà nói khẽ với Ngọc. Có làm sao đâu mà em, chuyện bình thường thôi mà, yên tâm đi chị chịu được, mà anh ấy trông thế thôi chứ khỏe lắm đấy em à. Tôi trong nhà tắm không nói gì mà chỉ xả nước cho khoan khó ai dễ chịu. Khi bước ra khỏi nhà tắm thì cũng đã thấy Ngọc và Hạnh mặc quần áo vào rồi, đang giúp mẹ tôi chế biến món cơm chiều. Phần 69. Tôi với bố đều mở những bộ phim hành động mà xem. Vừa xem vừa hít hà mùi hương thơm của thức ăn từ trong bếp tỏa ra. Bố tôi đói quá nên quay ra mà nói. Nhanh lên tí mẹ nó, tôi đói cồn cào hết cả bụng lên rồi đây này, nhanh lên đi. Ngọc thấy bố nói như vậy thì cũng khúc khích cười mà nói lại. Bố cứ bình tĩnh đi nào, làm sao mà phải nóng ruột đến thế nhỉ, sắp chín rồi cơ mà, đợi một chút xíu nữa thôi, ba mẹ con không phải cho bố đợi lâu nữa đâu. Công nhận là chỉ một lúc sau thì những món mà Hạnh, Ngọc và mẹ tôi làm cũng đã làm xong rồi. Cả nhà quây quần bên mâm cơm ăn đều rất vui vẻ. Tôi làm xong hai lần nên cũng khá là đói. Ăn nhiều một chút vì cảm thấy ngon vô cùng. Chẳng mấy chốc thì bữa cơm chiều cũng xong, tôi với Hạnh lên phòng mình mà nghỉ một chút. Hạnh khẽ xoa nhẹ lấy bờ vai của tôi mà nói. Anh Phương à, em vẫn còn thèm cảm giác sáng nay lắm, tí nữa vợ chồng mình làm tiếp nhé. Em đứng lắm anh ạ. Tôi quay lại khẽ péo má của Hạnh mà nói. Thì cũng phải để cho anh nghỉ một tí đã chứ. Làm ngay thì làm sao mà có thể làm được cơ chứ. Mà tí nữa làm thì anh cũng không thể nào chịu được nữa đâu. Khéo vuốt mấy cái rồi làm luôn thôi chứ còn mút nữa thì anh chịu. Được rồi mà, yên tâm đi. Miễn là đút nhẹ vào người em là được thôi. Chẳng có làm sao cả đâu, không mút cũng được mà. Một lúc sau dưới sự mân mê bàn tay của Hạnh thì tôi cũng cảm thấy sung sướng vô cùng. Con cặc ở bên trong cái quần cũng chậm chậm mà căng tròn hết cả lên. Tôi không chịu được nữa, khẽ đè Hạnh xuống giường mà hôn chậm chậm lên đôi môi. Hạnh cũng sướng lắm, nên khẽ đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi mềm mại của tôi ra mà mút chậm chậm. Một cảm giác sung sướng ấm áp của hai cái đầu lưỡi quện dần vào nhau. Thân thể nõn nà của Hạnh cũng dần dần mà cứng lên nóng bỏng, mút nhẹ lấy cái đầu lưỡi rồi tôi nói. Nào xuống dưới nhà đi em, chúng ta cùng làm với bố mẹ nữa cho sướng. Anh là anh bắt đầu thấy thích làm tập thể rồi đấy. Hạnh cũng mỉm cười cùng với tôi xuống dưới nhà, cả nhà hãy còn ở bên dưới mà nói chuyện với nhau. Thấy tôi và Hạnh xuống thì mẹ tôi cũng khẽ nói. Xuống rồi đấy hả con, bây giờ mẹ mới hỏi buổi chiều làm mà không gọi mẹ về là làm sao hả? Tôi cười mà nói lại. Thì bây giờ làm cũng được có làm sao đâu cơ chứ, cũng bình thường thôi mà, làm gì mà mẹ cao có thế nhỉ? Nói xong thì tôi mới tới gần đưa chậm chậm tay lên mà xoa nhẹ nhàng lấy cái bầu vú của mẹ tôi. Mẹ tôi cũng bất ngờ trước hành động đó của tôi rồi khẽ ôm nhẹ lấy mà nói. Muốn bóp thì bóp mạnh lên đi nào, mẹ là mẹ cũng thích được bóp lắm đấy, xoa mạnh vào nhé. Tôi tiếp tục bóp mạnh tay của mình, do mẹ vẫn mặc cái áo con nên khó khăn cho tôi có thể bóp được vào sâu bên trong, tuy nhiên như vậy cũng làm cho mẹ sướng không thể nào chịu được nữa luôn. Hạnh đứng ở trên cầu thang thì cũng khẽ mà đi xuống đến chỗ bố tôi rồi chậm chậm mà ngồi xuống bên dưới. Bố tôi thì vẫn chằm chằm mà nhìn hai bàn tay tôi đang nhào vú cái bầu vú của mẹ. Mẹ tôi lim dim mắt lại mà tận hưởng những khó ai cảm do bàn tay của tôi mang lại. Một lúc sau thì bố tôi cũng không chịu được nữa, đưa tay mà ôm nhẹ lấy Ngọc ngồi bên cạnh vào trong lòng của mình. Hạnh vẫn ngồi bên nhưng chưa có cảm giác gì cả mà chỉ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của tôi thôi. Bóp ở ngò ai chán thì tôi mới chậm chậm mà cởi nhẹ nhàng cái áo của mẹ tôi ra và sau đó thì cầm lấy cái dây áo con mà cởi lấy cái khuy. Hai bầu vú căng nhưng cũng hơi chảy xệ xuống rồi. Tôi nâng chậm chậm mà xoa nhẹ nhẹ, mẹ tôi thích lắm nên càng ưỡn người của mình ra một cách thật cao để tôi có thể bóp dễ dàng hơn. Vừa bóp thì tôi cũng vê nhẹ nhàng lấy cái đầu núm vú cho mẹ tôi sướng hơn nữa. Ở ghế thì bố tôi cũng luồn chầm chầm tay của mình vào bên trong cái áo mà xoa nhẹ nhàng lấy bầu vú của Ngọc rồi. Ngọc thích chi lắm nhưng vẫn còn nhìn chầm chầm vào đôi bàn tay của tôi. Xoa bầu vú của Ngọc được một lúc thì bố tôi cũng xoay người ra mà khẽ ôm lấy Hạnh rồi luồn chầm chầm tay vào bên trong tiếp tục mà xoa lấy cái vú của Hạnh luôn. Hạnh mỉm cười mà nói với bố tôi. Xoa mạnh nữa lên đi nào bố, con thích được như vậy lắm, đã không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Bóp mạnh lấy cái vú của con nữa đi bố ơi, con thích lắm. Bố tôi vừa cười vừa bóp mạnh cái vú của Hạnh khiến Hạnh giật cả người lên vì sướng. Ngọc ở bên kia nhìn thấy như vậy thì cũng không thể nào chịu được nữa, cởi luôn cái áo của mình ra mà nói. Cởi ra như thế này thì sờ mới sướng chứ, sờ ở trong áo thì làm sao mà có thể sướng được. Bó bóp của con đi nào. Hai bầu vú của Ngọc nảy nảy nhẹ nhàng làm cho tôi cũng thích điên hết cả lên. Tôi bóp vú của mẹ mãi cũng chán thì luồn chầm chậm tay của mình xuống bên dưới vào trong cái quần mà mân mê nhẹ nhàng cái khe lồn. Biết những ngón tay của tôi luồn xuống bên dưới rồi thì mẹ tôi cũng chầm chậm mà dạng chân của mình ra to một chút để tôi có thể miết mạnh tay hơn. Mới miết có một lúc thôi thì nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng chầm chậm mà chảy ra làm ướt cái đầu ngón tay của tôi rồi. Không lâu sau thì mẹ tôi khẽ ngẩng lên mà nói. Đút ngón tay vào đi con, mẹ thích được đút như vậy lắm. Nó buồn buồn sướng sướng làm sao đó con ạ. Tôi đành chọc một ngón tay của mình vào bên trong cái lỗ lồn. Nước nhờn và những thơ thịt ấm nóng chậm chậm mà quấn chặt lấy ngón tay của tôi. Bên kia thì bố tôi vừa liếm chậm chậm lấy cái vú của Ngọc vừa đưa tay mà bóp nhẹ nhàng lấy cái vú của Hạnh. Một lúc sau thì Hạnh cũng tự giác đứng dậy mà cởi chậm chậm cái quần của mình ra. Cái mu lồn với những sợi lông đen làm cho tôi thích vô cùng. Tuy nhiên thì tay tôi vẫn chọc thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn của mẹ. Một lúc sau thì tôi cũng tụt cái quần của mẹ xuống rồi bảo mẹ quay lại mà nói. Mẹ quay lại cho con liếm cái lồn của mình một chút đi, nước của mẹ chảy ra nhiều rồi đấy. Mẹ tôi cũng quay lại mà chậm chậm dạng cái chân của mình ra. Tôi khẽ cúi xuống mà đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình lên cái mu lồn mà mút chậm chậm. Những cảm giác thơm tho của cái lồn làm cho tôi sướng không thể nào chịu được nữa luôn. Mẹ tôi cũng cong người của mình lên mà rên khẽ khẽ. Liếm nữa đi con, mẹ thích không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, đã quá đi. Liếm thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn của con nữa em nào. Hích hích, sao mà đã thế sướng thế hả trời ơi. Đã quá, đi mất thôi, ta sướng. Tôi cố gắng mút thật mạnh vào cái lỗ lồn. Những giọt nước nhờn mặn mặn ngai ngái chậm chậm mà chảy ra thật nhiều. Liếm một lúc thì tôi cũng cảm thấy sướng. Phần 70. Bên kia thì Ngọc cũng cởi chậm chậm cái quần của mình ra rồi mà bảo lấy bố tôi. Liếm mạnh vào bên trong cái lỗ lồn của con đi bố. Liếm như anh Phương liếm của mẹ đấy, con thích được như vậy. Nhìn cái vẻ nũng nịu của Ngọc thì bố tôi cũng chậm chậm mà cúi xuống hôn nhẹ lên cái khe lồn của Ngọc rồi đưa cái đầu lưỡi ra mà liếm nhẹ nhẹ. Ngọc lim dim mắt của mình mà tận hưởng những khó ai cảm do đầu lưỡi của bố mang lại. Hạnh thấy bố liếm như vậy thì cũng chồng mông của mình ra. Đưa tay mà day day cái khe lồn của mình cho nước chảy ra nữa. Bố tôi cũng biết ý mà rời lấy cái lồn của Ngọc quay sang liếm cái lồn của Hạnh. Cái đầu lưỡi của bố tôi cố gắng đưa dài ra mà sâu thật sâu bên trong cái mỗ lồn. Hạnh không nói được câu gì mà chỉ rên ư ử trong cổ họng vì sướng. Một lúc sau thì bố tôi cũng đưa nhẹ mấy ngón tay của mình ra mà vạch cái lỗ lồn để liếm một cách dễ hơn. Còn tôi thì cũng vừa liếm vừa mút thật mạnh cái khe lồn của mẹ cho nó trơn bóng hết cả lên. Không lâu sau thì mẹ tôi cũng nói. Mẹ mút con cặc của con một tí nhé, mẹ thích nó lắm rồi đấy. Tôi cũng mỉm cười mà nói với mẹ. Con cũng thích được mút lắm nhưng con sợ không thể nào mà chịu được mẹ ạ, mẹ mút nhẹ nhàng thôi nhé. Mẹ tôi cũng gật đầu mà ngồi xuống, tụt dần cái quần của tôi ra. Con cặc cũng cứng ngắc lên trông hùng dũng vô cùng. Mẹ tôi khẽ đưa nhẹ mấy ngón tay của mình, mên mê cái đầu con cặc mà vuốt dọc xuống. Những động tác của mẹ càng làm cho con cặc của tôi cứng ngắc hơn. Một lúc sau thì mẹ tôi mới há miệng của mình ra mà ngậm lấy con cặc của tôi vào mà mút nhẹ nhàng. Những cảm giác phấn khích đến khó tả, tôi lim dim đôi mắt của mình mà tận hưởng những cảm giác thích thú không thể nào chịu được. Bên kia thì cũng như tôi, bố tôi cũng chậm chậm mà tụt cái quần của mình xuống. Tuy nhiên thì con cặc của bố tôi không được cứng ngắc như con cặc của tôi. Bố tôi ngồi lên bàn mà nói nhẹ. Nào hai đứa mút mạnh lấy con cặc của bố đi xem nào. Bố là bố thích được như vậy lắm đấy. Mút mạnh vào nhé, đã qua đi mất thôi. Ngọc và Hạnh cũng tiến đến vuốt chậm chậm lấy con cặc của bố tôi rồi đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi cua rơ mình ra mà liêm sờ nhẹ nhàng. Những cảm giác tê tê ở đầu con cặc khiến cho bố tôi run hết cả người lên vì sướng. Cái đầu lưỡi quét hết cái thân cặc rồi Hạnh mút một chút và Ngọc mút một chút. Cứ như vậy mà thay phiên nhau mút chậm chậm lấy con cặc của bố tôi. Một lúc sau thì con cặc của bố tôi cũng cứng ngắc hết cả lên rồi, bố tôi khẽ nói. Nào Ngọc ơi, chồng mông lên cho bố địt một cái nào, bố là bố thèm lắm rồi đấy, mà nhìn cái lồn của con ướt như thế thì chắc cũng thèm lắm rồi đấy hả? Ngọc khẽ gật đầu mà nói. Con cũng thích được bố địt lắm, thích lắm. Nhưng bố hãy bế con mà địt nhé, con thích được như vậy hơn bố à. Bố tôi cũng gật đầu thì Ngọc khẽ ngồi lên bàn mà dạng cái chân của mình ra. Bố tôi tiến sát lại cầm lấy con cặc của mình quét dọc theo cái khe lồn một cái rồi chậm chậm mà ấn vào bên trong. Con cặc dễ dàng mà ngập lút. Khi con cặc đã ngập rồi thì Ngọc cũng đưa tay mà ôm lấy cổ của bố tôi, đồng thời thì bố tôi cũng đỡ lấy hai chân của Ngọc rồi bế lên mà nhấp chậm chậm vào bên trong cái lỗ lồn. Những tiếng bạch bạch cũng chậm chậm mà vang lên. Tôi được mẹ mút như vậy thì cũng không chịu được nữa rồi nên bảo mẹ. Mẹ chồng mông lên cho con nhấp đi nào, chiều con kiểu chó đi nhé. Mẹ tôi đành mỉm cười gật đầu, đứng dậy, tay vịn vào cái tay vịn của ghế rồi chồng mông ra đằng sau và dạng chân ra. Tôi chậm chậm cầm con cặc của mình quét nhẹ nhàng dọc theo cái khe lồn mà ấn mạnh một cái cho con cặc ngập lút vào bên trong. Những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được khi con cặc của tôi được cái lồn của mẹ tôi bóp chặt, bên kia thì bố tôi cũng cố gắng mà nhấp mạnh vào bên trong cái lỗ lồn của Ngọc. Ngọc ưỡn người lên mà nói. Ui đã quá, sướng không thể nào chịu được nữa rồi. Ta, dễ chịu quá, không thể nào chịu nổi được. Hít đã qua đi mất thôi. Ta bố ơi nhấp mạnh nữa đi xem nào. Con sướng quá. Những tiếng quẹp quẹp bên trong cái lỗ lồn của Ngọc. Nước nhờn ở bên trong cứ thế mà chảy ra thật nhiều. Tôi vừa nhấp vừa bóp chậm chậm lấy cái mông tròn lẳn của mẹ. Mẹ tôi không chịu được nữa, tay vít lấy mông tôi mà rên hừ hừ. Đấy, đúng rồi đó, cứ nhấp như thế này nhé con nhé. Sướng không chịu được, căng hết cả cái mép lồn của con lên rồi thích quá. Đi mất thôi à, sướng dễ chịu quá. Tôi cố gắng nhấp mạnh hơn thì những tiếng bành bạch cũng vang lên khá là to. Bố tôi nhấp vào cái lỗ lồn của Ngọc một lúc khá lâu thì Hạnh ở bên dưới cũng không thể nào chịu được nữa, khẽ ngẩng lên mà nói với bố. Thôi bỏ Ngọc xuống đi bố, con nhìn như thế này thì con cũng không thể nào chịu nổi được nữa rồi, bố làm với con đi nào. Vừa nói thì Hạnh cũng đưa nhẹ tay của mình xuống bên dưới mà day day cái lồn đang được máu dồn xuống căng phồng hết cả lên. Nước nhờn ở bên trong cái lỗ lồn cũng chảy ra thật nhiều làm ướt mấy ngón tay của Hạnh. Bố tôi thấy Hạnh nói như vậy thì cũng mỉm cười rồi khẽ nhẹ nhàng mà đặt Ngọc xuống dưới ghế. Con cặc cũng chậm chậm mà trượt ra khỏi cái lỗ lồn ướt nhẹp. Tôi nhấp trong lồn của mẹ một lúc thì cũng cảm thấy thấm mệt, khẽ rút con cặc của mình ra tôi khẽ bảo mẹ. Thôi mẹ chịu khó một tí nhé, con sang làm cho Ngọc một tí nhé, nhìn mặt của nó buồn cười quá mẹ ạ. Tôi nói xong thì mỉm cười mà rút nhẹ nhàng con cặc của mình ra. Cảm giác trượt nhẹ nhàng bên trong cái lỗ lồn làm cho tôi sướng vô cùng. Tôi khẽ quay ra chỗ của Ngọc mà nói. Nào dạng chân ra rồi nằm xuống để anh địt cho nào. Ngọc khẽ mỉm cười rồi nằm xuống dưới đất, dạng chân của mình ra. Tôi khẽ cầm con cặc của mình quét dọc theo cái khe lồn rồi ấn vào bên trong. Ngọc ưỡn người của mình lên mà tận hưởng những cảm giác thích thú không thể nào chịu được nữa. Tôi khẽ ôm nhẹ lấy cái vú nhỏ nhắn của Ngọc mà nhún chậm chậm. Hai cái mép lồn hồng hồng quấn lấy con cặc của tôi làm cho tôi sướng vô cùng. Phần 71. Mẹ tôi cũng ngồi lên mà xoa chậm chậm lấy hai cái bầu vú của mình để tự kích thích. Hạnh cũng chậm chậm mà chồng mông lên để cho bố tôi đút thật sâu con cặc vào bên trong mà nhấp thật mạnh. Những tiếng phạch phạch lại vang lên, Hạnh cong người lên mà đẩy mông của mình ra đằng sau mà rên ầm ầm. Úi cha ơi, con sướng sướng không thể nào chịu được nữa rồi. Mạnh nữa lên đi bố, sướng quá. Thích quá đi mất thôi. Ui ui đã không chịu được. Cái mờ u lồn của Hạnh trông múp lên vì được bơm máu xuống làm cho tôi cũng sướng. Nhưng nhìn thấy cái lồn của Ngọc mút chặt lấy con cặc của tôi thì tôi cũng sướng không kém. Một lúc sau thì cái cảm giác sung sướng dần lên tới đỉnh, tôi sợ sẽ xuất ầm ầm vào bên trong cái lỗ lồn của Ngọc nên cũng nhấp chậm chậm lại. Ngọc thấy tôi làm như vậy thì cũng lấy hai tia cố gắng mà ấn cái mông của tôi như mu ôn con cặc của tôi chui thật sâu vào bên trong rồi nói. Đã quá, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hích hích, sao tự dưng lại thế hả anh? Cho thật sâu vào nữa đi, để nông ở bên ngò ai như thế chẳng sướng tí nào cả anh ạ. Tôi khẽ mỉm cười giật nhẹ lấy hai cái đầu vú của Ngọc mà nói. Anh mệt lắm, chỉ có nhấp như vậy được thôi, không hơn nữa đâu. Anh mệt quá. Một lúc sau thì tôi rút con cặc của mình ra rồi quay sang mà bảo bố. Thôi nào trả vợ con cho con đi, bố làm thế mà mãi chưa chán hả? Bố tôi nghe tôi nói như vậy thì cũng chậm chậm mà rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn của Hạnh mà quay lại rồi nói. Thôi được rồi, bố nhường đấy, gớm làm một tí mà đã ghen lên rồi. Nói xong thì bố tôi khẽ bảo mẹ tôi. Nào chồng mông lên anh làm tiếp nào, chắc nhìn thế kia con địt hãy còn thèm đấy à, nhìn cái mặt kìa. Mẹ tôi cũng vênh mặt của mình lên rồi nằm xuống và khẽ nói với bố. Em là em thích được làm theo tư thế truyền thống thế này cơ. Em không thích làm kiểu khác đâu. Bố tôi tặc lưỡi một cái rồi cũng tiến chậm chậm lấy, cầm con cặc của mình ấn vào bên trong cái lỗ lồn mà cứ thế mà nhấp thật ngập con cặc vào bên trong. Tôi tiến sát đến bên Hạnh rồi khẽ đưa nhẹ cái tay, xoa chậm chậm lấy cái khe lồn rồi ấn vào bên trong. Tôi cũng xoa chậm chậm lấy cái mông của Hạnh rồi nói. Em thích được anh đút vào bên trong như thế này mà dai nhẹ nhàng không? Hạnh khẽ khép chân của mình lại, quay lại mà nói với tôi. Anh nhìn như thế này mà không biết hả, chán quá đi mất, ấn vào bên trong đi, em thích được ấn, nhưng mà một lúc sau thì đút cặc của Na vào bên trong mà nhấp nhé, em thích được như thế hơn anh ạ. Tôi mỉm cười rồi khẽ móc ngón tay thật mạnh vào bên trong cái lỗ lồn. Càng móc thì cái nước đục đục càng chảy ra nhiều, không ngờ tôi làm như vậy thì chỉ một lúc sau thôi Hạnh cũng đã lên đến đỉnh. Nước nhờn cứ chảy ra thật nhiều. Tôi vội vàng rút tay của mình ra rồi cầm con cặc để đúng cái lỗ lồn mà ấn vào bên trong. Do nước nhờn đã ra nên con cặc của tôi dễ dàng chui vào bên trong. Tôi không còn đứng như bình thường mà dạng chân ra lấy thế ấn mạnh con cặc thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Hạnh thấy sướng phát điên lên, gục đầu xuống đẩy mông ra, cong lưng lại mà rên. Úi, anh Phương ơ, em sướng, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hích hích, mạnh thế sướng thật. Tôi cố gắng nhấp mấy cái nữa rồi cũng không kìm lòng được phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Hạnh. Hạnh khẽ chống hai khuỳnh tay của mình xuống bên dưới, rồi chậm chậm mà quay lại nói với tôi. Đã ra vào trong người em rồi cơ à, khiếp thật, hôm nay cũng khỏe ra phết đấy nhỉ. Tôi khẽ cười rồi chậm chậm mà rút con cặc của mình ra, nước nhờn cũng nhỏ giọt theo cái con cặc của tôi xuống cái nền gạch. Những sợi lông ở quanh cái lỗ lồn của Hạnh cũng dính bết vào do tinh trùng của tôi. Hạnh ngồi xuống thở hổn hển vì sướng. Bên kia thì bố tôi vẫn đều đặn mà nhấp con cặc vào bên trong cái lỗ lồn của mẹ tôi. Mẹ tôi vẫn cảm thấy chưa được sướng lắm. Ngọc thì cũng chăm chú mà nhìn cái con cặc của bố trượt dọc theo cái khe lồn. Khẽ tiến lại gần, Ngọc cúi xuống mỉm cười mà nói. Con mút vú của mẹ như ngày xưa nhé, nhớ ngày xưa chỉ thèm được ti ti cái vú của mẹ thôi. Mẹ tôi cũng muốn thế lắm nên khẽ gật đầu của mình một cái. Ngọc cúi xuống mà cứ thế ngậm cái vúm vú bào mà day nhẹ nhàng. Càng day thì mẹ tôi càng thích nên cong người lên. Day chán thì Ngọc cũng đưa tay xuống vạch nhẹ cái đám lông lồn của mẹ ra rồi đưa tay mà gẩy chậm chậm cái hột lẹ. Mẹ tôi vừa buồn vừa sướng, không không thể nào chịu nổi nữa nên khẽ cong mình mà khép chặt lấy con cặc của bố tôi vào bên trong, khẽ gạt nhẹ lấy tay của Ngọc ra mà nói. Đừng, đừng có mà nghịch cái lồn của mẹ như thế chứ. Mẹ không thể nào chịu nổi được nữa đâu. Hích, đã quá. Thôi mà Ngọc ơi, đừng có nghịch như thế nữa. Ngọc thấy mẹ không thể nào chịu được nữa rồi thì cũng chậm chậm mà khẽ bỏ tay của mình ra khỏi cái lồn của mẹ mà không còn day nữa. Do mẹ tôi khép chân như vậy thì không lâu sau thì bố tôi cũng không thể nào chịu được nữa mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của mẹ tôi. Mẹ tôi ưỡn người của mình lên rồi dạng chân ra mà nói. Cho nữa vào đi anh, kiểu này là em muốn có một đứa thứ ba nữa rồi đấy. Mạnh, thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn của em đi nào. Mẹ tôi nói như vậy thì anh em tôi cùng Hạnh cũng buồn cười không thể nào chịu được. Một lúc sau thì bố tôi cũng chậm chậm mà rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn của mẹ tôi. Tinh trùng ở bên trong cũng chậm chậm mà chảy ra thật nhiều. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc khá lâu, tôi cũng cảm thấy hơi tức tức ở con cặc do làm nhiều quá, nhưng thôi một lúc sau đi tắm cũng hết. Gia đình chúng tôi cứ làm với nhau như vậy cho đến khi Hạnh có mang bầu và Ngọc cũng đã có bạn trai. Càng ngày gia đình chúng tôi càng thân thiết với nhau hơn. Yến cũng thỉnh thoảng ra thăm tôi rồi tôi cùng Yến làm tình. Lê cũng như vậy, thỉnh thoảng tôi cũng làm tình cùng cả với Hạnh vợ tôi cùng với Lê một lúc, tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì có những ngày như vậy.